nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 19, lần đầu gặp Kiều Túc Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc trong người Kiều Túc Tuyết chưa giải hết, thân thể vẫn còn rất yếu, vốn dĩ không nên ra ngoài đi lại nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Thẩm Thanh Yến đến thăm. Cuối cùng y không ngồi yên được, bèn nhờ Thẩm Hạc Quy cùng mấy người nữa chủ động đến biệt viện tìm trước khi đi. Y đã rất để tâm đến cái gọi là nam sủng mà Thẩm Thanh Yến nuôi ở biệt viện. Tuy lúc y mới tỉnh lại, Thẩm Hạc Quy đã kể rõ ngọn nguồn sự việc. Người đó chẳng qua là được Thẩm Thanh Yến mời đến để nuôi cổ, cứu mạng y mà thôi. Thế nhưng, khi thấy Thẩm Thanh Yến vì người kia mà mấy lần từ chối bằng hữu đến thăm, trong lòng Kiều Túc Tuyết dần dần sinh ra bất an. Y thầm yêu Thẩm Thanh Yến nhiều năm, tuy chưa từng nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thẩm Thanh Yến lại vẫn chưa cưới vợ sinh con, Kiều Túc Tuyết đương nhiên giữ một phần hy vọng, luôn nghĩ rằng sau này người có thể ở bên cạnh Thẩm Thanh Yến chính là mình. Nhưng bây giờ, y lại bắt đầu thấy không chắc chắn. Y khẽ hò mấy tiếng, mong rằng Thẩm Thanh Yến sẽ vì thế mà thương xót mình. Nhưng thứ đón lấy y lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng kia, thậm chí còn lạnh hơn cả lúc y bị trúng độc. Thẩm Thanh Yến cau mày, nhìn Kiều Túc Tuyết ốm yếu, giọng không vui. Thân thể ngươi chưa khỏe, sao còn cố chấp muốn ra ngoài? Trong lòng Kiều Túc Tuyết khẽ động, nét thấp thỏm pha chút vui mừng. Tuế An, đây là đang lo cho ta sao? Lo lắng, Thẩm Thanh Yến chẳng buồn để ý y nghĩ gì, nhạt giọng nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ không muốn nhìn thấy công sức của người khác bị lãng phí vô ích. Lâm Sơ đã khổ sở nuôi cổ bằng máu để đổi lấy mạng sống cho Kiều Túc Tuyết. Hắn không muốn thấy đối phương lại tự làm hỏng thân thể. Nếu vậy thì Lâm Sơ thật quá đáng thương. Kiều Túc Tuyết ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi thêm thì từ hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một thiếu niên mặc áo xanh, tay cầm một tờ giấy, bước nhanh vào vườn. Đi vội nên mái tóc đen hơi rối, vài sợi theo gió bay, để lộ gương mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa đào, làn da trắng nõn khẽ ửng hồng khiến người nhìn động tâm. Thẩm Hạc Quy vốn đang ngắm hoa mai, vừa quay lại đã thấy một bóng hình còn rực rỡ hơn cả hoa trong vườn. Tô Thanh Lạc cũng lập tức sững sờ, vị tiểu công tử này quả thật đẹp đến quá mức. Ánh mắt Kiều Túc Tuyết vừa chạm đến người mới đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Cậu là ai? Chưa kịp để mọi người phản ứng, Thẩm Thanh Yến đã bước nhanh đến, cởi áo khoác của mình khoác lên vai thiếu niên. Thiếu niên mỉm cười, dịu dàng nói, điện hạ, ta không lạnh. Thẩm Thanh Yến lạnh lùng liếc nhìn cậu, không trả lời, chỉ hỏi. Ai cho ngươi ra ngoài? Lâm Sơ liếc nhìn ba người xa lạ trong vườn, trong lòng bất an, nghĩ có lẽ mình không nên đến đây. Cậu giơ tờ giấy tuyên thành trong tay, ngượng ngùng nói. Điện hạ, ta đã viết xong, muốn đem tới cho ngài xem. Có phải ta quấy rầy mọi người không? Tay cậu vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng Thẩm Thanh Yến lại chưa nhận lấy tờ giấy. Lâm Sơ cúi mắt xuống, thất vọng nói. Vậy ta quay về ngay đây, mỹ nhân nhỏ đã tới rồi, sao phải về vội? Thẩm Thanh Yến còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Hạc Quy đã bước lên ngăn đường. Lâm Sơ nhìn người trước mặt một công tử ăn mặc lòe loẹt, vàng bạc đầy người, dung mạo cũng rất đẹp, nhưng không biết nhóc là ai. Nghĩ nhóc hẳn là khách của điện hạ, Lâm Sơ lễ phép nói. Là ta đã làm phiền các vị, phiền gì mà phiền, Thẩm Hạc Quy đưa tay khoác vai Lâm Sơ, tỏ vẻ thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tên Lâm Sơ à, vậy ngươi chính là tiểu quan mà Hoàng Thúc nuôi trong phủ. Ta... Lâm Sơ vốn không quen thân cận như thế, nhưng nghe nhóc gọi Thẩm Thanh Yến là Hoàng Thúc, trong lòng đã đoán được vài phần thân phận, cậu sợ hãi biến sắc. Đang lúc khó xử, bàn tay của Thẩm Hạc Quy đã bị người hất ra. Chỉ thấy Thẩm Thanh Yến ánh mắt bất mãn, nhìn chằm chằm Thẩm Hạc Quy. Đừng tùy tiện ôm ấp, dứt lời, hắn vòng tay ôm eo Lâm Sơ, kéo người vào trong lòng mình. Thẩm Hạc Quy, Hoàng Thúc, vậy ngài đang làm cái gì thế? Thẩm Thanh Yến lười nhác ngước mắt, Lâm Sơ là người của ta có thể làm như vậy, nhưng ngươi thì không được. Thẩm Hạc Quy, Hoàng Thúc, ngài thay đổi rồi. Thẩm Hạc Quy vẻ mặt không thể tin nổi, Tô Thanh Lạc thì chỉ thẳng lên trời, mặc kệ ngươi là ai, đều phải thành thật ngồi xuống cho ta. Thẩm Thanh Yến chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt như đang nhìn mấy kẻ ngốc. Chỉ có Kiều Túc Tuyết lặng lặng nhìn, vẫn không nói gì, trong lòng lại dấy lên vô vàn sóng gợn. đây vẫn còn là Thẩm Thanh Yến mà y từng biết sao? Người kia luôn luôn lạnh lùng như băng, ghét người khác đến gần, ưa sạch sẽ đến cực đoan kia. Giờ phút này thế nhưng lại thân mật ôm thiếu niên tên Lâm Sơ kia, giữa mày khi nói chuyện với đối phương đều toàn là ôn nhu. Kiều Túc Tuyết nắm chặt tay, ghen tuông thiêu đốt đến mức gương mặt y vặn vẹo. Mấy người bọn họ tìm một chỗ trong vườn ngồi xuống, vừa ngắm cảnh uống trà, vừa trò chuyện nhàn nhã. Vốn dĩ Thẩm Thanh Yến không muốn để Lâm Sơ gặp Thẩm Hạc Quy và những người khác, nhưng giờ đã gặp rồi thì cũng chẳng cần giấu giếm nữa, đành phải giới thiệu Lâm Sơ cho bọn họ. Khi biết được người vừa rồi khoác tay ôm vai mình lại chính là đương kim thái tử điện hạ, Lâm Sơ hoảng hốt sợ hãi, lúc nói chuyện cùng nhóc thì rụt rè nơm nớp. Thẩm Hạc Quy không nhịn được mà trêu, ta đã nói rồi, ai mà khiến hoàng thúc coi trọng sắc đẹp hơn tình nghĩa huynh đệ, hóa ra là vì một mỹ nhân dung mạo khuynh thành như vậy, trách không được. Lâm Sơ vốn ra mặt mỏng, bị nhóc nói đến đỏ bừng cả mặt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật đẹp như thái tử điện hạ nói sao? Thật là khoa trương quá rồi. Tô Thanh Lạc cũng phụ họa thêm mấy câu, khiến Lâm Sơ càng nghe càng ngượng ngùng. Thẩm Thanh Yến nhìn gương mặt đỏ đến mức sắp chôn xuống tận ngực của Lâm Sơ, không khỏi trừng mắt liếc Thẩm Hạc Quy và Tô Thanh Lạc rồi ấn vai Lâm Sơ, kéo cậu tựa vào ngực mình. Đừng để ý bọn họ, chẳng đứng đắn gì cả. Lâm Sơ chôn mặt vào ngực Thẩm Thanh Yến, dần dần mới bình tĩnh lại, mặt cũng bớt đỏ đi. Nhìn thấy Lâm Sơ thẹn thùng như quả đào mật ướt át mê người, trong lòng Thẩm Thanh Yến chợt hối hận, lẽ ra phải giấu cậu đi, không cho bọn Thẩm Hạc Quy nhìn thấy mới đúng. Kiều Túc Tuyết chứng kiến cảnh này, đôi mắt cụp xuống rồi bỗng nhiên mở miệng nói với Lâm Sơ. Lâm Sơ, nghe nói ngươi chính là người mà Tuế An tìm đến để nuôi cổ cứu ta đúng không? Đang dựa vào ngực Thẩm Thanh Yến, thân thể Lâm Sơ cứng đờ, cậu chậm rãi ngẩng lên, nhìn người ngồi đối diện mình Kiều Túc Tuyết. Đó là một công tử dung mạo thanh lệ, khí chất nhã nhặn, trông có vẻ yếu đuối, sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại không giấu nổi sự cao ngạo, quý khí trên người. Cậu nhớ rất rõ, khi nãy điện hạ giới thiệu, nói y là tiểu thế tử của hầu phủ Ninh Viễn. Chính là người mà cậu phải nuôi cổ, dùng máu mình cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt kiêu ngạo của Kiều Túc Tuyết, nghĩ đến việc hai người họ tuổi tác ngang nhau, một bên là tiểu thế tử cao cao tại thượng, một bên lại là người bị nuôi dưỡng trong biệt viện để nuôi cổ. Tất cả những gì mình làm đều chỉ là để cứu tính mạng y, trong lòng Lâm Sơ bỗng dưng dâng lên một nỗi ảm đạm khó tả. Như cảm nhận được tâm tình của Lâm Sơ bỗng trùng xuống, Thẩm Thanh Yến ghé sát tai cậu hỏi nhỏ. Sao vậy? Không có gì, Lâm Sơ lắc đầu, rồi lại vòng tay ôm cổ Thẩm Thanh Yến, vô cùng ỉ lại mà siết chặt hắn. Thẩm Thanh Yến ngẩn người, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà Lâm Sơ lại dựa dẫm ỉ lại mình đến thế. Hắn chẳng những không thấy chán ghét mà ngược lại còn giang tay ôm cậu, bật cười hỏi. Sao giống hệt một đứa nhỏ thế này, có muốn ăn một quả nho không? Cách chương.